Chương 500, một đòn kinh thế. Đầu của ngươi, ta cũng cần. Lâm Tiếu đang nói câu nói này thời điểm, trên mặt tràn đầy nụ cười chế nhạo, trong mắt hắn, phương thần căn bản không chịu nổi một kích, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể lấy phương thần tính mệnh. Phương thần nghe vậy, cũng là sững sờ, sau đó khỏe môi vểnh lên, lộ ra một tia phức tạp nụ cười, nói, muốn đầu của ta ngươi là chính mình giao ra, vẫn là phải ta động thủ. Lâm Tiếu hỏi. Phương thần khẽ lắc đầu, không nói gì, hắn hành động biểu đạt thái độ của hắn. Phương thần đem tinh nhận kiếm thu lại, hai tay nắm thật chặt sinh tú chiến đao, thấy cảnh này Lâm Tiếu sắc mặt khẽ biến, chợt âm trầm nói, xem ra ngươi nói không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Phương thần, có muốn hay không chúng ta hỗ trợ bán tiên thụ hỏi. Phương thần lắc đầu, nói, các ngươi lui lại một chút. Tiểu lao thử có chu tờ không nguyện ý, tựa hồ sợ phương thần gặp nguy hiểm. Nhưng là tại phương thần kiên nghị ánh mắt phía dưới, tiểu lao thử vẫn là không tình nguyện lui về sau. Bán tiên thụ QNZ đi theo tiểu lao thử thối lui ra khỏi vòng chiến, bất quá hai bọn chúng chăm chú nhìn chằm chằm cái khác mấy cái hỏa ngưu phong đệ tử, một khi bọn hắn có chỗ dị động, tất nhiên sẽ trước tiên động thủ. Trong vòng chiến, chỉ để lại phương thần cùng Lâm Tiếu. Tên ngu xuẩn. Lâm Tiếu mặt mũi tràn đầy trào phúng, cười lạnh nói. Ngay tại vừa rồi. Thanh đồng lao tổ truyền âm cho phương thần, để phương thần sử dụng sinh tú chiến đao, đây là trước mắt duy nhất có thể dùng biện pháp. Phương thần lúc hôn mê, thanh đồng lao tổ chính mắt thấy sinh tú chiến đao hấp thu toàn bộ sông băng hàn khí quá trình, sở dĩ hắn tin tưởng vững chắc, sinh tú chiến đao không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, có lẽ có thể lợi dụng sinh tú chiến đao, giải quyết trước mắt khốn cảnh. Bá hỏa quyền. Lâm Tiếu lại lần nữa thi triển ra bá hỏa quyền. Không có đáng ghét tiểu lao thử cùng bán tiên thụ, Lâm Tiếu có thể thỏa thích công kích. Chết đi. Trong nháy mắt, Lâm Tiếu thân ảnh, tiểu ra phương thần trước mặt, đôi mắt của hắn bên trong, tràn đầy kích động nụ cười. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên rôi ra nằm đấm màu đỏ rực, hướng thẳng đến phương thần hoành kích mà đi. Đúng lúc này, phương thần hai tay nắm sinh tú chiến đao, đông nhiên vung vẩy mà ra. Giờ khắc này, phương thần cảm giác trong thân thể của mình. Băng chi ý cảnh trong nháy mắt bị rút sạch, không khí chung quanh, nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống. Tiểu liên hỏa ngưu phong mấy người đệ tử, đều là lạnh run rẩy. Quát theo phương thần quát khẽ một tiếng, sinh tú chiến đao bên trong, bạo phát ra cuồng dã đến cực hạn khí tức băng hàn. Những này khí tức băng hàn mới vừa xuất hiện, tiểu mạnh mẽ tiêu diệt Lâm Tiếu trên nắm tay hỏa diễm. Không có khả năng. Lâm Tiếu thân thể, trong nháy mắt bị đóng băng, hắn nghẹn ngào kêu lên. Thế gian tại sao có thể có như thế cực hạn khí tức băng hàn, hắn hỏa chi ý cảnh đã đạt đến thứ hai tiểu cảnh giới, nhưng là đối mặt bực này khí tức băng hàn, hắn thế mà không có bất kỳ cái gì hoàn thủ chỗ trống. Không Lâm Tiếu cố gắng dây rủa lấy, nhưng là hắn kinh hãi phát hiện, phương thần trong tay sinh tú chiến đao, lặng yên không tiếng động đâm vào trong thân thể hắn. Trong chốc lát, Lâm Tiếu trực tiếp hóa thành một cái băng điêu, lẳng lặng đứng lặng tại hoang nguyên phía trên. Lâm Sư Minh. Một màn này xuất hiện quá nhanh, dẫn đến hỏa ngưu phong mấy người đệ tử, không kịp phản ứng, khi bọn hắn nhìn thấy băng điêu thời điểm, lớn tiếng kêu lên. Lúc này phương thần, toàn thân suy yếu vô cùng, sinh tú chiến đao một kích này, dành thời gian trong thân thể của hắn sở hữu băng chi ý cảnh khí tức. Không chịu thua kém. Sinh tú chiến đao bên trong buộc phát ra cực trí băng hàn khí tức, phương thần cũng có thể cảm giác được rõ ràng, loại này khí tức băng hàn. Hắn chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Bất quá, bởi vì có sinh tú chiến đao hộ thể, phương thần không có bất kỳ cái gì tổn thương, mà Lâm Tiếu thì là trực tiếp bị đông cứng thành băng điêu. Là Lâm Sư Huynh báo thủ. Có đệ tử hét lớn. Nhìn thấy mấy cái này đệ tử xuất thủ, không đợi phương thần động thủ, tiểu lão thử cùng bán tiên thụ trực tiếp triển khai lăng lệ công kích, không đến một phút, mấy cái hỏa ngưu phong đệ tử, toàn bộ tử vong. Phương thần. Cái này sinh tú chiến đao, thật sự là lợi hại. Bán tiên thụ đi đến phương thần bên cạnh, quan sát đến bán tiên thụ. Cho đến giờ phút này, phương thần phảng phất đều đang nằm mơ đồng dạng, một đao đem Lâm Tiếu đông thành tượng băng, loại chuyện này, thế mà ra trên người hắn. Sinh tú chiến đao, tuyệt đối không phải thánh nữ pháp tướng đơn giản như vậy. Phương thần trong lòng thầm nghĩ, sinh tú chiến đao tại buộc phát ra đòn đánh kinh thế này về sau, mở đi, sau đó chính là lâm vào yên lặng. Trên thân đao, không có bất kỳ cái gì khí tức ba động. Xem ra, cũng không phải tùy thời đều có thể sử dụng. Phương Thần trên mặt nổi lên một vòng vẻ bất đắc dĩ, nó y bất quá hơi suy tư thoáng cái, cũng là thoải mái. Dù sao, mạnh mẽ như vậy sinh tú chiến đao, nếu như có thể một mực sử dụng, vậy liền quá mức nghịch thiên. Ngoại vật chung quy là ngoại vật, hết thể vẫn là phải dựa vào chính mình. Thu hồi sinh tú chiến đao về sau, Phương Thần nhìn thoáng qua băng điêu, sau đó quay người rời đi. Bị đông cứng thành băng điêu, Lâm Tiếu căn bản sống không được. Đi trên đường, Thanh Đồng lão tổ cùng Phương Thần nói sông băng biến mất sự tình, làm Phương Thần sau khi nghe xong, kinh động như gặp thiên nhân. Trách không được sinh tú chiến đao bên trong, có thể buộc phát ra mãnh liệt như vậy khí tức băng hàn. Phương Thần trong lòng âm thầm cảm thán. Có thể làm cho toàn bộ sông băng biến mất, cái này sinh tú chiến đao cũng là kỳ dị vô cùng. Bất quá dưới mắt, sinh tú chiến đao lâm vào yên lặng, gặp được nguy hiểm vẫn là phải dựa vào chính mình. Nhất định muốn mau chóng tăng thực lực lên. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Tiến vào dưỡng thiên môn địa điểm cũ thời gian dài như vậy, Phương Thần thu hoạch rất lớn, nhưng là thực lực gần như không có tăng lên. Sở dĩ, lúc này chuyện quan trọng nhất chính là tăng thực lực lên. Rời đi hoang nguyên về sau, Phương Thần phát hiện một chỗ sơn phòng, phía trên ngọn núi này, có một chút cây ăn quả phía trên, có vàng lóng ánh trái cây. Nhìn thấy những này trái cây, Phương Thần trên mặt, hiện đầy nụ cười. Lại là kim lộ quả. Kim lộ quả, đối ngưng chân cảnh võ giả tới nói, phi thường trọng yếu, nuốt kim lộ quả, có thể làm cho võ giả tu vi đạt được tăng lên. Phương Thần cu nở dê không nghĩ tới, tại hoang nguyên cuối cùng, lại có kim lộ quả cây. Đi lên. Phương Thần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp bước lên sân phong. Lúc này, tại ngọn núi bên trên, có một đám võ giả, nhìn kỹ y phục của bọn hắn, là vũ gia đệ tử. Vũ binh sư huynh, nơi này kim lộ quả, tối thiểu nhất cu nở dê có 30 quả. Có một người đệ tử nói, ngọn núi bên trên, vốn nên có rất nhiều cây ăn quả, nhưng là có chút cây ăn quả tàn phá không chịu nổi, tựa hồ bị người phá hư qua, lưu lại cây ăn quả rất ít. Cẩn thận kiểm lại một chút, phát hiện nơi này tổng cộng có 30 quả kim lộ quả, vũ binh nghe vậy, khắp khuôn mặt là nụ cười. Tại vũ gia, hắn vũ binh tu vi không cao. Chỉ có ngưng chân cảnh bắt trọng đỉnh phong, nếu như có thể nuốt kim lộ quả, nói không chừng tu vi có thể đột phá đến ngưng chân cảnh cửu trọng. Đây là hắn vũ binh cơ hội, hắn vũ binh cho tới nay đều đang theo đuổi Tần Giao, nhưng là cái sau căn bản chướng mắt hắn. Nếu có một ngày, thực lực của hắn đủ để áp chế Tần Giao, đến lúc đó Tần Gia có lẽ sẽ cải biến đối với mình cách nhìn. Vũ binh hít sâu một hơi, chợt vung tay lên, nói, hết thể hái xuống. Nghe được vũ binh, đông đảo vũ gia đệ tử, bắt đầu đạp tại kim lộ quả. Cũng chính là lúc này, Phương Thần leo lên sân phòng, hắn nhìn thấy vũ gia đám người thời điểm, vũ binh cũng nhìn thấy hắn. Phương Thần vũ binh nhìn thấy Phương Thần, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, chợt đôi mắt lấp lóe, sắc ý hiện lên. Phương Thần nhìn vũ binh một chút, mà hậu thân hình lóe lên, hướng thẳng đến trong đó một viên kim lộ quả lao đi, mục tiêu của hắn là kim lộ quả, không phải vũ binh. Kim lộ quả là của ta, ngươi mơ tưởng cướp đoạt. Vũ binh lạnh giọng nói. Phanh vũ binh công kích, bị tiểu lão thử cùng bán tiên thụ ngăn cản, mà Phương Thần thì là nhẹ nhõm lấy được một viên kim lộ quả. Đạt được kim lộ quả về sau, Phương Thần nở một nụ cười, mà nối nghiệp tục đến cướp đoạt cái khác kim lộ quả. Đáng chết vũ binh giận dữ, triển khai lăng lệ công kích, nhưng là tiểu lão thử cùng bán tiên thụ phối hợp, hắn bị vây khốn ở nơi này, không cách nào đi ngăn cản Phương Thần. Giết hắn cho ta. Vũ binh phẫn nộ quát. Vũ gia đệ tử, rồi rít hướng phía Phương Thần dựa sát vào. Xoạt huyễn thần kiếm pháp tầng thứ 5 thi triển đi ra, vũ gia đệ tử căn bản ngăn cản không nổi Phương Thần công kích, chỉ chốc lát sau vũ gia đệ tử tiểu chết đi rất nhiều. Lúc này, còn lại vũ gia đệ tử, cũng không dám đơn giản đối Phương Thần xuất thủ, cái này khiến Phương Thần hái kim lộ quả càng thêm nhẹ nhõm. Của ta kim lộ quả. Nhìn thấy Phương Thần đạp tại kim lộ quả, vũ binh lòng đang nhỏ máu. Vẹn vẹn 3 phút, Phương Thần liền đem 30 quả kim lộ quả toàn bộ ngắt lấy trong tay. Lúc này, vũ binh triệt để điên cuồng. Phương Thần, ta muốn ngươi chết. Vũ binh giận dữ hét. Trước lúc này, ngươi vẫn là trước bảo trụ mệnh đang nói đi. Phương Thần cười lạnh nói. Sau đó, hắn cầm tinh nhận kiếm, hướng phía vũ binh đi đến. Vũ binh thấy cảnh này, cố gắng bình phục nội tâm phẫn nộ, trong đầu đang suy tư. Mặc dù hắn tức giận không thôi, nhưng là trong đầu của hắn rất tỉnh táo. lao thử cùng đại thụ ngăn cản công kích của ta, ta căn bản không có có cơ hội đối phương thần xuất thủ. Vũ binh trong lòng thầm nghĩ. Một khi phương thần gia nhập vòng chiến, ta có sinh mệnh nguy hiểm. Vũ binh hơi suy tư một chút, hắn lựa chọn đào tẩu. Lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt. Giống vũ binh nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay xuất hiện một cái ngọc bội, sau đó nhẹ nhàng bóp nát, cùng dã khí tức vờn quanh quanh thân. Vũ binh nắm đấm bỗng nhiên vung ra, trực tiếp tránh thoát tiểu lao thử cùng bán tiên thụ dây dưa, sau đó thân hình biến mất. Tại vũ binh đào tẩu trong nháy mắt, vũ gia đệ tử đã sớm trốn. Phương thần, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Vũ binh đào tẩu, truyền đến một đạo gầm thét thanh âm. Phương thần nhìn thoáng qua vũ binh đào tẩu phương hướng, không có truy kích. Hắn để ý nhất chính là kim lộ quả, còn như vũ binh chết sống, hắn không thèm để ý 30 khỏa kim lộ quả, đủ để đem hắn tu vi tăng lên tới ngưng chân cảnh lục trọng, thậm chí cao hơn. Đến lúc đó, cho dù là gặp được vũ binh, QNZ mảy may không sợ. Dưỡng thiên môn địa điểm cũ bên trong, bảo vật thật nhiều. Phương thần no y đạt được kim lộ quả về sau, phương thần cũng là nhanh chóng rời đi, tìm một cái ẩn nấp địa phương, bắt đầu bế quan, tìm kiếm đột phá. Kim lộ quả nơi tay, phương thần đối với đột phá, rất có tự tin. Chờ hắn lần tiếp theo xuất quan thời điểm, thế tất hội thực lực đại trướng.